Hồi thứ hai, chương 1. Tín hiệu đứt đoạn. Sau khi tòa thành nhện vàng bị Udumbara che phủ, xung quanh nó xuất hiện rất nhiều hố xoáy điện từ. Kẻ nào bất hạnh phải chết ở đó, linh hồn sẽ vĩnh viễn bị nhốt chặt trong vũng mù. Năm ấy, vua Champa phát hiện thấy mật thất dưới địa cung được khắc đầy những ký tự cổ thần bí, hình chân chim mai rùa, xung quanh bao bọc bởi vòng tròn tỏa sáng như là sao khuê. Ông ta liền bắt vị thánh tăng để làm tù binh, rồi ép xuống dưới để giải mã, sau cùng để diệt khẩu. Ông ta nhốt vị thánh tăng vào mật thất và chôn sống ở dưới vực thẳm cùng với tòa thành cổ. Giờ đây, thi thể ông có lẽ đã sớm bị tiêu hủy, nhưng vong hồn hắc ám thì mãi mãi sẽ bị giam cầm ở trong mật thất như cũ. Những ký tự cổ xưa chôn vùi nơi sâu nhất ở dưới đáy khe núi đã tiết lộ chủ nhân thật sự của di vật kỷ De Vol và bí mật con đường dẫn đến vương quốc thần chết. Những ẩn số này cho đến tận bây giờ không một ai trên thế giới được biết. Ngoài quốc vương Champa đã chết hàng ngàn năm trước, thì chỉ có u hồn của vị lão tăng kia mới biết được rõ ràng những chân tướng chôn vùi ở dưới thành cổ mà thôi. Nấm màu xanh cũng muốn tìm cái vong hồn bị nhốt ở dưới mật thất trong một thời gian đằng đẵng mấy ngàn năm này. Đội khảo sát khoa học tuy không thể nào tìm cách để chứng thực được rốt cuộc ai là kẻ đã bước chân vào địa cung đầu tiên trước khi vua Champa phát hiện ra di vật kỷ De Vol. Nhưng vì phía sau tổ chức nấm màu xanh còn có sự trợ giúp ngầm của các thế lực chiến tranh lạnh phương Tây, nên thành viên đội khảo sát không muốn mình trở thành một con rối và vật hy sinh dưới sự xung đột của các hình thái ý thức đó. Bởi vậy, họ đã lập kế hoạch cướp thời cơ hành động trước nấm màu xanh một bước. Cả đoàn dự định sẽ tiến vào khe sâu khổng lồ trong núi Giả Nhân, phá hủy hoàn toàn tòa thành nhện vàng, con đường duy nhất nối liền với vương quốc thần chết, khiến cho những ẩn số đáng sợ chôn sâu ở dưới lòng đất kia vĩnh viễn sẽ biến mất. Có lẽ chỉ làm như vậy họ mới có thể ngăn chặn được nấm màu xanh chạm tay đến bí mật cổ xưa và khủng khiếp đó. Thế là đội khảo sát khoa học không màng đến sự sống chết cá nhân, mạo hiểm tiến vào núi Giả Nhân trong điều kiện chưa thể loại bỏ hết những hiểm nguy đang rình rập ở dưới khe núi. Nhưng điều họ không thể nào lường trước được là trong hàng ngũ thành viên lại có tai mắt của nấm màu xanh trà trộn để làm nội gián. Kết quả là cả đoàn bị cắt đứt sợi dây chỉ hướng khi mới đi được nửa chặng đường và đã lạc lối giữa nơi sâu trong vũng mù hỗn loạn cực từ. Tuyệt nghe đến đây thì tạp âm truyền đến đột nhiên lại bị mất tín hiệu, tất cả lại chìm vào sự im lặng đáng sợ. Chiếc máy điện đàm không dây BRS-25/77 bị hỏng nặng, thêm vào đó là môi trường ẩm ướt âm u cực độ đã khiến cho pin bị hao kiệt rất là nhanh. Cuối cùng nó không thể tiếp tục trạng thái hoạt động bình thường được nữa. Từ Mã Khôi nghe xong chao mày nói, thông tin vừa nhận được chắc chắn không phải do thành viên đội vận tải bổ sung quân Mỹ rơi xuống gần khu vực thành cổ phát ra, mà do một quân đội khảo sát khoa học nào đó. Không biết là những người này đã chết thật hay chưa nhỉ? Ngọc Phi Yến khẽ thở dài một tiếng. Bọn họ quá coi nhẹ những nguy hiểm ở trong núi Giả Nhân nên đã khó tránh khỏi gặp phải tai nạn bất trắc. Cũng giống như những con thiêu thân đâm đầu vào lửa, cho dù bọn họ không bị đĩa Campuchia hại chết thì cũng không thể thoát thân khỏi không gian hỗn độn không tồn tại phương hướng này được. Hải Ngọng kinh ngạc hỏi, có đúng là vong hồn của các thành viên đội khảo sát đó đang ở trên xuồng của chúng ta hay không hả? Từ Mã Khôi suy ngẫm một đoạn thông tin vừa truyền đến từ tầng sóng u hồn, bất giác rợn hết tóc gáy. Xem ra trong núi Giả Nhân có ma thật rồi đấy. Đội khảo sát bỏ mạng dưới thủy động sâu hút năm đó, cùng với quân đoàn vận tải của quân Mỹ mất tích gần thành cổ, và cả lão tăng bị vây khốn ở dưới mật thất, tất cả những vong hồn của họ đều tồn tại và lởn vởn quanh khu vực lúc họ chết. Đội khảo sát gọi khu vực đó là vũng mù. Còn chiếc máy điện đàm mà đội thám hiểm Anh mang theo căn bản không thể dùng để liên lạc với con người, mà chỉ chuyên dùng để thu nhận tầng sóng ma phát hiện ở dưới lòng đất. Tôi nghĩ thời gian chúng ta quanh quẩn trong khe núi đã khá dài, nếu không nhanh chóng tìm cách để thoát thân, cũng e sắp biến thành những u hồn vĩnh viễn bị nhốt chặt ở trong không gian chết chóc này mà thôi. Ngọc Phi Yến nói, kỳ thực u hồn xuất hiện trong máy điện đàm đã kể cho chúng ta mọi chuyện quá rõ ràng rồi còn gì. Trong núi Giả Nhân, ngoại trừ địa từ, vẫn còn tồn tại một loại sinh vật vô cùng mạnh mẽ. Đây chính là điểm đáng sợ của vũng mù. Trên thế giới, cho đến ngày nay chỉ có một vũng mù được tạo thành bởi hai hố xoáy điện từ kép, đó là tam giác Bermuda. Nhưng ngoại trừ địa từ này ra, loại lực từ còn lại ở tam giác quỷ Bermuda rốt cuộc là gì thì vẫn chưa có nhà khoa học nào xác định được chính xác. Sóng điện u hồn mà chiếc máy bộ đàm quân dụng đã thu nhận được có nhắc đến việc tòa thành nhện vàng bị lún sâu ở dưới khe núi, và phần bên trong của nó là một tòa nham thạch màu đen, được các nhà khảo sát gọi là di vật kỷ De Vol. Bên trong nó có chứa một lực từ sinh học cộng thêm sóng điện từ do sương mù Udumbara phóng ra, khiển động sâu ở dưới lòng đất tích tụ và phân giải một lượng lớn vật chất tương tự như là Fe03. Từ đó sẽ tạo ra rất nhiều hố xoáy, vũng mù lớn, nhỏ, khác nhau. Trong cơ thể con người cũng tồn tại một hàm lượng nguyên tố sắt khá lớn, bởi vậy chỉ cần đi vào vũng mù thì các giác quan sẽ dần dần trở nên bị tê liệt trí tuệ, và cuối cùng tất cả quá trình trao đổi chất ở trong cơ thể đều bị ngưng lại. Cơ thể bắt đầu sẽ bị rửa nát, phân hủy từ trong ra ngoài. Chỉ có ý thức sống não là vẫn còn lưu giữ, giam cầm ở trong không gian lúc chết. Nói một cách khác, giọng nói mà mấy bộ đàm thu sóng được chỉ là một đoạn ký ức còn sót lại xung quanh tòa thành nhện vàng mà thôi. Nếu bảo nó là u hồn thì cũng chẳng sai. Nhưng có điều những u hồn tá thanh hoàng hồn này không hề có bất kỳ ý thức chủ quan nào. Nó chỉ đơn thuần không ngừng lặp đi lặp lại những trí nhớ quan trọng vẫn còn lưu lại ở trong vỏ não. Từ Mã Khôi nghe Ngọc Phi Yến giải thích sự tình, tuy không thể nào hiểu tường tận tất cả, nhưng cũng không thể nôm na lý giải hiện tượng này. Đại khái đó là sau khi cơ thể con người chết đi, ký ức của họ bị hố xoáy từ trường hút cạn và vĩnh viễn bị niêm phong ở trong không gian của vũng mù. Anh hồi tưởng lại tất cả cảnh ngộ cả đoàn từ khi bước vào núi Giả Nhân cho đến nay, rồi phỏng đoán chiếc bóng máy bay của đội thám hiểm Anh bất ngờ nhìn thấy ở trên bầu trời, hay cái thứ anh chạm trán trước khi bước vào tàn tích chiếc tiêm kích vận tải, và ngay cả sóng điện liên lạc của quân Mỹ mà mọi người nhận được lúc ở gần thành cổ, tất cả đều có thể liệt vào hiện tượng này. Hơn nữa, không chỉ đối với cơ thể con người mà chỉ cần những thực tế đã xảy ra sẽ đều bị vũng mù nuốt chửng và biến thành từng đoạn ký ức của u hồn nằm trong di vật kỷ De Vol. Những khu vực sương khí chứa sinh vật điện từ càng mạnh thì những di ảnh cảm nhận lại càng chân thật, thậm chí chúng còn có hình, có chất. Nói tóm lại, chỉ có máy điện đàm mới có thể tiếp nhận được giọng nói của người chết. Nấm Mồ Xanh tự mình mạo hiểm xâm nhập vào tòa thành nhện vàng cũng chính vì muốn bắt sống một đoạn ký ức của u hồn vẫn còn tồn lưu ở trong mật thất. Đoạn ký ức đó là của vị thánh tăng đã bị quốc vương Champa chôn sống ở dưới thành cổ. Từ Mã Khôi nhớ lại, sau lưng của nấm mồ xanh có một cái ba lô, xem ra trong đó chắc chắn đựng mấy quả mìn chống bộ binh, và có thể có thiết bị cảm ứng đặc biệt nào đó. Thiết bị này sẽ thu nhận sóng điện của u hồn trong mật thất. Có điều vì sao khi khí mê tan bùng cháy ở dưới lòng đất, nấm mồ xanh lại có thể biến mất ở trong mật thất như không khí bay hơi được nhỉ? Khi đó nhiệt độ do hỗn hợp chất phốt pho và mê tan bốc cháy phải cao đến 5.000 độ, đủ sức thiêu cháy tất cả sinh vật ở trên đời. Lẽ nào người tính không bằng trời tính? Hắn đã bị ngọn lửa dữ dội thiêu thành tro bụi trong mật thất rồi hay sao? Và cũng có thể nấm mồ xanh không hề biến mất ở trong mật thất, mà hắn đã đi vào thông đạo thật sự. Nếu tòa thành nhện vàng của vương triều Champa quả thật có một thông đạo tồn tại vương quốc của thần chết, vương quốc đó chỉ là một khái niệm trừu tượng nào đó trong hệ thống truyền thuyết của người Champa. Có lẽ chỉ u hồn của vị thánh tăng bị giam cầm trong mật thất và nấm mồ xanh, kẻ tung tích bất minh kia, mới biết rõ chân tướng của câu đố đó mà thôi. Giờ đây, hội Tư Mã Khôi tự biết ngay cả an toàn của bản thân cũng khó lòng mà bảo đảm. Lực bất tòng tâm. Hơn nữa, trước chuỗi sự việc kỳ lạ đang diễn ra, nên đành phải tạm thời gạt nó sang một bên. Tuyệt thấy Ngọc Phi Yến giải thích cặn kẽ nội dung truyền tải của sóng điện u hồn liền hỏi: theo cô bây giờ mình phải làm thế nào? Chúng ta có cơ hội để thoát ra khỏi địa ngục này hay không? Ngọc Phi Yến mặt cắt không còn giọt máu tuyệt vọng trả lời: cớ sự đã đến nước này, cô bảo tôi phải làm thế nào mới phải? Chỉ e chúng ta phải tính đến nước xấu nhất có thể xảy ra rồi đấy. Hải Ngọng vẫn điềm nhiên như không. Vận may đen đủ nhất cũng chính là cục diện ổn định nhất, vậy nên có không cần lo lắng nó có thể diễn biến tồi tệ hơn nữa. Tôi thấy chúng ta đã xa chân đến bước này rồi thì còn tính toán đến nước xấu nhất có thể xảy ra để làm gì? Ngọc Phi Yến cảm thấy chán chường và giải thích: chẳng cần lâu nữa đâu, anh sẽ cảm thấy toàn bộ máu ở trong cơ thể mình bị ngừng trệ. Quá trình trao đổi chất dần dần sẽ bị ngừng lại. Thân thể bắt đầu sẽ bị phân hủy từ trong ra ngoài. Ngay cả cái xương mủng cũng không trừ lại. Nhưng mà điều đáng sợ nhất là trong toàn bộ quá trình cơ thể anh bị tiêu hủy, ý thức của anh từ đầu chí cuối vẫn luôn duy trì ở trong trạng thái tỉnh táo và sáng suốt. Từ Mã Khôi cảm thấy thật sự không thể nào tiếp tục nghe thêm được nữa, liền bảo Ngọc Phi Yến: thủ lĩnh này, tuy tôi chưa từng gia nhập nghề hối tử, nhưng cũng am hiểu chút ít về quy tắc thời xưa. Từ cổ chí kim, bất kể là đội sơn lâm trộm mộ hay là đội thám hiểm tìm kiếm kho báu thì cũng vậy. Kỳ thật, bọn họ đều chẳng khác đơn vị quân đội tác chiến độc lập là mấy. Người chỉ huy đội ngũ phải là người có quyền uy tối thượng. Anh ta bắt buộc phải thông suốt hết mọi chuyện, tinh tường mọi nghề, nể mặt 18 cụ tổ La Hán. Cô tuyệt đối đừng có thốt ra mấy từ không biết phải làm gì. Trước mặt thuộc hạ của mình, cô có biết lực sát thương tâm lý của nó đối với mọi người lớn đến mức độ nào hay không? Phải ngang ngửa với sức phá nổ của trái bom địa chấn đấy. Mấy câu nói của Tư Mã Khôi khiến cho Ngọc Phi Yến giận tái cả mặt. Mặt cô ta chuyển sắc, lúc xanh, lúc trắng. Tư Mã Khôi, lưỡi anh đúng là sắc bén còn hơn cả lưỡi dao nữa đấy. Chúng ta bị cô lập ở trong vũng mù, không có ai đến cứu viện, lại không chuẩn bị trước vật chỉ hướng. Xung quanh cũng chẳng có vật tham chiếu nào cả. Không bó tay chịu chết thì còn biết làm cái gì? Vả lại ba người các anh có lúc nào thật sự coi tôi là thủ lĩnh hay không? Từ trước đến nay, mọi lời tôi nói các anh đều để ở ngoài lỗ tai. Toàn là tự mình muốn làm gì thì làm đấy chứ. Hải Ngọng gật đầu cho là phải. Cô nói quá là chuẩn. Cô tự coi mình là cộng hành thì còn ai muốn coi cô là tương chấm hành nữa. Tuyệt nhỏ giọng bảo Hải Ngọc, anh bớt nói mấy câu đi có được không? Lần nào cũng toàn là đổ thêm dầu vào trong lửa. Tư Mã Khôi không muốn để mọi chuyện cứ tiếp tục cãi nhau vì mấy việc không đâu, nên đành phải giải thích với Ngọc Phi Yến. Khi nãy tôi cũng không có ý gì khác, chẳng qua chỉ muốn nhắc nhở cô chú ý mọi việc mà thôi. Tư Mã Khôi vừa nói vừa tiến sát lại gần chỗ Ngọc Phi Yến đang ngồi ở phía sau đuôi xuồng. Dường như anh phát hiện ra điều gì đó ở trên cơ thể của cô. Ngọc Phi Yến không hề lĩnh hội thiện chí của anh mà lại lạnh lùng đáp trả. Chẳng lẽ tôi còn phải cảm ơn anh nữa hay sao? Rồi cô phát hiện Tư Mã Khôi dường như bị chạm dây thần kinh nào rồi thì phải, nên hai con mắt cứ nhìn chằm chằm vào cơ thể của cô và cứ từ từ bò sát lại gần. Không gian trên xuồng chật chội, không có chỗ để xoay chuyển hay là quay đầu. Muốn trốn cũng không có chỗ để trốn. Tim bất giác đập thình thịch, cô lo lắng hỏi, này, anh định làm gì vậy? Rồi cứ nghĩ Tư Mã Khôi định giở trò sàm sỡ với mình, nên cô không kìm được, thẹn quá hóa giận giơ tay định cho anh một cái bạt tai. Nhưng chưa kịp đáp xuống thì đã bị Tư Mã Khôi giữ chặt lấy cánh tay rồi gạt sang một bên. Thì ra, thứ mà Tư Mã Khôi muốn xem đó là cái vết máu dài loang lổ dính ở sau đuôi xuồng. Đó là vết máu của con cá sấu đã bị xương vôi đâm thủng bụng khi nãy. Xác cá sấu đã sớm bị dòng nước cuốn trôi, nhưng mà đoạn xương bị gãy bắt vào trong đuôi xuồng thì nó vẫn còn dính rất là nhiều máu. Nó bám rất chắc vào trong túi khí ở phía sau. Hải Ngọng thấy vậy liền tỉnh ngộ vội hỏi, tớ nghe nói là thịt cá sấu có thể chế thành thuốc trị bệnh ho lông đờm, chữa bệnh khó thở. Vậy nó có ăn được hay không? Từ Mã Khôi lắc đầu bảo, không phải vấn đề có ăn được hay không, mà tớ đang nghĩ trong lòng khe núi Giả Nhân có rất là nhiều đĩa Campuchia, mãng xà Miến Điện, rồng Komodo và có cả rắn bay tụ tập ở trong sương mù. Tất cả bọn chúng đều có thể sinh sống ở đây. Vậy thì tại sao con người mình lại không thể sinh tồn được nhỉ? Việc này nó nói lên điều gì? Đầu óc Ngọc Phi Yến rất là nhanh nhạy, cô liền lập tức hiểu ra ý tứ của Tư Mã Khôi. Ý anh nói là động vật bò sát máu lạnh không bị sinh vật từ trường ở dưới lòng đất làm nhiễu loạn có phải không? Nếu có thể tìm thấy những con vật thuộc họ thằn lằn thì chúng ta có thể xác định được phương hướng ra sao. Nhưng nước ở đây lại im lìm, ngay cả cá còn không có thể tồn tại được nữa kia là. Bí kíp kim bất hoán gia truyền của Tư Mã Khôi, lấy tướng vật làm chính yếu, nội dung bao hàm cả âm dương tam cung ngũ ý, thông tỏ mọi thuật, tuần giáp lục nhâm bộ đẩu, trên nói tới trời, dưới thông vô đáy, phân biệt được tạo hóa vi diệu của vạn vật, giống như là con mắt thần. Tuy anh không hiểu rõ nguyên nhân hình thành nên vũng mù ở dưới lòng đất, nhưng lại có cách quan sát tính tương khắc âm dương của chất nước, liền hỏi Ngọc Phi Yến xem cô có nhận ra địa hình ở nơi đây hay không. Ngọc Phi Yến nói, tình hình thế này thì có lẽ tương ứng với địa thế khe sâu cuốn núi, còn gọi là bàn hách, là một vùng đất trũng bị xâm thực với quy mô lớn. Nó nằm sâu trong lòng quần thể núi, nước ngầm ở dưới lòng đất trào lên từ khe cốc, chảy về đây thông qua các khe núi, rồi lại tiếp tục đổ xuống dưới, thông qua các huyệt đá, tạo ra mạch ngầm chảy xuyên suốt thủy động. Năm đó đội khảo sát có thể từ bên ngoài vào đây, thì nơi này chắc chắn sẽ tồn tại một lối đi ra. Nhưng do nước hồ ở dưới lòng đất quá rộng và sâu, nên khoảng cách giữa lối nước và lối nước thoát, cách nhau cũng tương đối xa. Vì thế chúng ta cũng khó lòng mà phát hiện được bất kỳ động tĩnh nào nổi ở trên vật nước. Thêm vào đó nơi đây lại chịu sự hạn chế của môi trường và địa hình, nên không thể nghe thấy được tiếng nước chảy ở phía xa. Nếu năm giác quan ta đều bị tê liệt hết, thì đến chết chúng ta vẫn mãi quanh quẩn ở chỗ cũ mà thôi. Từ Mã Khôi nghe xong liền gật đầu. Trước đây anh cũng đã có nghĩ đến bí kíp tổ tông truyền lại, không có chút giá trị nào. Nhưng sau khi đã trải qua một loạt sự kiện gần đây, anh không thể không đánh giá lại giá trị quan và thế giới quan của bản thân. Từ Mã Khôi nói với mọi người, thế thì mọi việc về cơ bản gần giống với phán đoán của tôi. Nếu điểm cuối số mệnh của chúng ta không phải ở núi Giả Nhân này, thì chúng ta chắc chắn sẽ có cơ hội để thoát hiểm. Từ Mã Khôi lại tiếp, khó hay dễ đều là do con người mình tạo ra. Kẻ thấy khó sẽ không nghĩ ra cách, còn người nghĩ ra cách thì sẽ không thấy nó khó. Có câu núi tĩnh nước động, núi hay nước đều phân thành hai cực. Nước chảy vào thuộc cực dương, nước chảy ra thuộc cực âm. Trong lòng núi không thể tồn tại nước tĩnh tuyệt đối, bởi vậy nơi dòng nước trầm lặng nhất định là nơi đổ ra hướng cửa thoát. Nói đoạn, anh liền đốt pháo sáng và dùng dao cắt một miếng thịt cá sấu, thả xuống dưới nước và cứ cúi đầu chăm chú phân biệt chính xác hướng hòa tan của máu và nước. Do máu động vật bò sát không chịu sự ảnh hưởng của lực từ sinh vật, nên hướng chảy của máu sẽ là lối đi ra. Dưới ánh sáng của pháo tín hiệu, anh thấy máu hòa tan vào nước giống như một làn khói đen khuếch tán ở giữa không khí. Từ Mã Khôi định vị hướng nơi máu lan tỏa cũng chính là cửa động và lấy nó để làm vật tham chiếu. Đồng thời cùng với ba người còn lại dốc hết sức khua mái chèo, đẩy chiếc xuồng tiến dần về khoảng không sâu hút ở phía trước. Cả hội chẳng đi được bao lâu thì máu thịt cá sấu dính ở trên túi hơi đã hết sạch. Vậy là màn sương mù lạnh lẽo vẫn không nhìn thấy điểm tận cùng. Mọi người bắt đầu cảm thấy tai chân đầu óc dần dần bị mụ mị tê buốt, ý thức cũng theo đó mà trở nên mơ hồ chấp chới.